Tiểu Long nữ bất nữ. Chương 30, góc truyện audio.com. Thật là chịu thua em luôn. Cưới C, cưới bộ não cấu tạo đơn giản của Tiếu Lang không cách nào xử lý được tin tức quá mức phức tạp. Như thế, cho nên câu nói kia của Vương Mân vừa nện vào, hệ thống liền treo máy trong nháy mắt. Vương Mân nói ừ, trong hiệp minh có hệ thống kết hôn mà. Sau khi kết hôn rồi sẽ có rất nhiều nhiệm vụ phu thê. Kỹ năng phu thê, nghe nói là cũng khá thú vị. Anh muốn thử xem sao. Có điều anh không có quen ai chơi nhân vật nữ hết. Cho nên người duy nhất có thể cưới là em A, vẻ mặt Tiếu Lang lúc này hơi bị đặc sắc. Một trận màu sắc đảo trên mặt cậu liên tục một vòng. Sau đó Tiếu Lang mới lắp bắp nói nhưng tôi là nam mà. Vương Mân tuyệt đối không thấy có gì kỳ lạ. Nói có sao đâu, Tiểu Long nữ, là nữ thì được rồi. Không phải sao, Tiếu Lang rồi dám nói căn cứ theo năng lực kiếm vàng của ông. Chỉ cần lên kênh thế giới hô một câu cần tìm bà xã. Tuyệt đối sẽ có một đám nữ sinh nhào tới a, anh không muốn tiêu tiền cho người mà mình không quen biết. Vương Mân dùng ngữ khí cực kỳ kiên định nói anh chỉ muốn lấy Tiểu Tiểu thôi. Bởi vì cho tiền em trai mình xài sẽ không thấy tiếc. Vương Mân vẻ mặt cực kỳ chân thành, cực kỳ đáng tin, Tiếu Lang khóc không ra nước mắt. Không lẽ Vương Mân thực sự muốn sau lưng chị dâu lén lút làm loại chuyện thông gian này sao? Hơn nữa đối tượng thông đồng còn là mình nữa. Làm sao bây giờ đây, chị dâu em thực sự rất vô tội a chị dâu. Vương Mân cũng đâu cần em làm cái gì. Chỉ cần ngoan ngoãn chờ anh lấy về là được rồi hay là... Em có thích người nào đó trong trò chơi này. Nhưng mà dù có thích cũng vô dụng a. Tiểu Long nữ là ức nữ. Dù em thích cô bé nhà nào đi nữa. Cũng không thể cùng đối phương kết hôn được. Tiếu Lang nói cũng có lý. Nhưng mà, lỡ đâu có người khác muốn kết hôn với tôi thì sao? Ý niệm này vừa toát ra trong đầu. Đã bị Tiếu Lang ngay lập tức bóp chết. Suy nghĩ cái gì vậy đầu ngốc, Vương Mân cứ quyết định như vậy đi. Tiếu Lang ồ, sao cứ có cảm giác có chỗ rất kỳ quái a nhưng lại không thấy rõ được là chỗ nào kỳ quái thôi vậy. Cũng không cảm thấy có gì không tốt. Lúc này trong game, vài người cùng môn phái gửi lời mời hỏi Tiếu Lang vào đội làm nhiệm vụ. Tiếu Lang của bây giờ không còn là con gà mờ thửa mới tập tễnh dấn thân vào game nữa. Động tác ấn phím hotkey của cậu vừa nhanh nhẹn, chính xác lại hết sức thuần thục. Hơn nữa cậu cũng thường hay một mình luyện tập kỹ năng. Cho nên khi chơi cũng tạo cảm giác có chút thành thạo lão luyện. Hơn nữa, lại thêm thanh chủy thủ mà Vương Mân căn cứ vào thuộc tính đặc biệt chế tạo riêng cho Tiếu Lang. Cho nên hiện tại dù có PK với những người chơi cùng chức nghiệp thích khách ngang đẳng cấp, Tiếu Lang trên cơ bản đều có 10 phần chiến thắng. Trong trò chơi, những người chơi nữ trang điểm cho nhân vật của mình thật xinh đẹp không phải hiếm. Chỉ cần là kẻ có tiền, kiểu tóc hay thời trang đều có thể đổi bất cứ lúc nào. Bất quá những người này, đa số đều là người chơi AMB, hoặc là người chơi kiểu bình bông, hiệp minh cũng như bao trò chơi khác, kẻ cố tình giả đáng yêu hay ra vẻ ngốc nghếch cũng tuyệt không hiếm. Nhất là những cô nàng tân thủ. Vừa vào trò chơi mà thấy người nào cấp cao hơn mình. Liền anh ơi chị ơi. Sư huynh sư tỷ liên tục một tràng nũng nịu nhõm nhẽo. Tới thời khắc mấu chốt thì bắn ra lực sát thương cực kỳ gà mờ. Khiến cho mọi người cơ hồ đều phòng ngự vô lực. Hận không thể một đao đâm nó chết cho rồi. Chơi game, người chơi nữ thao tác tốt cũng không phải hiếm thấy. Giết boss không hề nháy mắt. Cùng người khác PK cũng không nương tay, mà tên thì đặt kiểu như em gái yêu anh trai. Người đẹp hết sức dịu dàng, vân vân. Không cần suy nghĩ chi cho mệt, 100% là nhân yêu. Nhưng là, nếu như có một người chơi nữ, mỗi tuần đổi một bộ thời trang giá cả trên dưới 1.000 kim. Tuy rằng cấp bậc không cao lắm, nhưng trên người lại mặc một thân trang bị cực phẩm. Đi phó bản không hề nói những lời vô nghĩa, ra tay giết kẻ thù đao đao tinh chuẩn, lúc bình thường không kiêu căng không ngạo mạn, chưa bao giờ đòi những người chơi nam tiền bạc hay vật phẩm. Cho dù người khác muốn tặng cũng sẽ ra sức từ chối. Ngoài ra đôi lúc có thể ngẫu nhiên nũng nịu một cái đáng yêu ngốc nghếch một chút, khiến ai cũng thấy buồn cười. Người như vậy, có thể coi như một loại vạn nhân mê trong thế giới game online. Người này, không ngoài ai khác chính là tiểu long nữ của chúng ta. Tiểu lang sau khi gia nhập vào Bắc Vân Phái, lăn lộn quả thực vui vẻ đến tưng bừng, dẫu cho vẫn còn nằm ở tầng chót, chưa thể trà trộn vào tầng lớp cao cấp trong địch quân. Nhưng quần chúng thông thường trong môn phái cùng đại bộ phận cao thủ, tiểu lang đa phần đều quen thuộc, đám cao thủ đa phần đều là nam sinh đều rất thích cô nàng tiểu long nữ. Ngoài ra, Bắc Vân Phái có một vị nữ đường chủ tên gọi Băng Lang, cũng là chơi chức nghiệp thích khách. Tiểu lang từng cùng Băng Lang tổ đội đi phó bản một lần. Đối phương biết cậu còn đang học trung học, liền đưa ra ý tưởng muốn kết bái, muốn nhận tiểu long nữ làm muội muội của mình. Hiện tại, người mời Tiểu Lang đi phó bản làm nhiệm vụ chính là Băng Lang. Băng Lang, Long muội muội, lâu rồi không gặp, hôm nay tại sao on trễ tới vậy a, gần 4 giờ rồi còn gì? Tiểu Long nữ, Tiểu Băng tỷ tỷ, buổi chiều em phải làm bài tập. Chậc, chung quy cũng không thể nói hồi chiều Vương Mân ôm mình khóc. Sau đó hai đứa ôm nhau ngủ một giấc không đúng không đúng. Chuyện này đã muốn quên đi rồi. Lui tán, hai người vừa làm nhiệm vụ, vừa tiếp tục tán gẫu. Băng Lang, em cũng ngoan quá ha, thành tích chắc là cao lắm nhỉ. Không giống như chị, hồi trung học không ngoan ngoãn học, bây giờ chỉ có thể đi vào chuyên ngành học ha ha. Không nói mấy thứ này, hôm nay cũng chơi được một lát là phải về đúng không? Tiểu Long nữ, ùa, trước 6 giờ phải ao đi về. Băng Lang, nhắc mới nhớ, hình như em chỉ có chiều chủ nhật mới lên được thì phải. Tiểu Long nữ, ùa, bình thường ở trong trường không ra ngoài được. Băng Lang, đáng thương thiệt ha, thứ bảy thì sao? Tiểu Long nữ, thứ bảy phải về nhà. Trong nhà có máy nhưng không chơi game được. Băng Lang, à, vậy bây giờ không phải đang ở trong nhà sao? Băng Lang, em vẫn chưa thành niên mà. Sao dám đi một mình đến tiệm net a, tiểu long nữ? Đi chung với bạn học a, Băng Lang. Bạn học nào vậy a, người kia cũng chơi game này với em sao? Tiểu long nữ, dạ, Băng Lang, vậy sao không thấy em với nhỏ đi chung với nhau lần nào nha? Nhỏ đó cấp mấy rồi? Bà chị này hỏi nhiều quá vậy Di Ông, tiểu lang nghĩ nghĩ. Nói, cậu ấy 86 cấp rồi. Cấp của em với cậu ấy chênh lệch nhiều quá, cho nên không thể đi chung phó bản hay nhiệm vụ được. Băng Lang, ồ, hóa ra là bạn học nam a, lần trước em bảo trang phục đều là bạn đưa. Là cậu ta tặng cho em sao? Tiểu Long nữ, dạ, Băng Lang, cậu ta đối với em tốt thiệt đó nha. Tặng quá chừng trang phục thời trang luôn, đều rất mắc nhỉ, ha ha ha. Cậu ấy có phải đang theo đuổi Long muội muội không a? Không có mà. Cậu ta chỉ là tiền nhiều lắm, xài không hết thôi. Tiểu Lang mồ hôi rơi như mưa. Hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Người thì đòi cưới, kẻ thì bảo theo đuổi. Băng Lang, hâm mộ em thiệt đó nha. Có người đưa trang phục cho mặc, trang phục này của chị mặc lâu lắm luôn, hồi trước cũng phải nhịn nửa tháng tiền cơm mới mua được. Lúc mua giá mắc muốn chết, bây giờ thì nó sắp hết hạn sử dụng rồi. Chợt, còn nhịn tiền cơm vì trò chơi mà phải như vậy đúng là đáng thương a, tiểu long nữ. Hay là em bảo cậu ấy tặng chị một bộ? Băng Lang, hưng phấn, thật không? Cậu ta sẽ tặng cho chị thiệt chứ? Tiểu long nữ, chắc là có thể đi. Để em hỏi thử, tiểu lang quay sang hỏi Vương Mân ngồi bên cạnh anh. Trong game có một người bạn. Trang phục thời trang sắp hết hạn, không có tiền mua, anh có thể mua một bộ tặng cho người ta được không? Vương Mân bạn nào? Tiểu Lang một đường chủ trong Bắc Vân Phái, tên Băng Lang, tính cách cũng không tệ lắm. Vương Mân là con gái. Tiểu Lang phải a, Vương Mân không tặng. Tiểu Lang, Vương Mân cũng đâu phải vợ chưa cưới của anh, mắc gì phải tặng trang phục cho người đó chứ? Tiểu Lang, Vương Mân huống hồ gì đó lại là người của Bắc Vân Phái. Là kẻ địch của anh còn gì? Tiếu Lăng lý do chỉ vậy thôi sao? Bây giờ em đang ở Bắc Vân Phái làm gián điệp còn gì? Anh không biết là làm gián điệp trước hết phải tạo quan hệ vững bền với cơ sở quần chúng sao? Băng Lăng đó còn là đường chủ nữa. Sau này chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn. Tiếu Lăng cảm thấy như vậy. Làm một tên nằm vùng do Tây Phong Phái cử đến. Phải có tố chất cùng năng lực cơ bản nhất của nằm vùng. Phải lợi dụng hết thảy cơ hội thu mua lòng người. Vương Mân, Tiếu Lăng thấy Vương Mân giống như đang do dự. Liền ngân giọng kéo dài làm nũng anh. Vương Mân đúng là chịu thua em luôn. 5 phút sau lại tiền trang nhận đi. Tiếu Lăng yes sir, Tiểu Long nữ, Tiểu Băng tỷ tỷ, tên kia đồng ý rồi. Băng Lăng, hay quá, cảm ơn em nha, Long muội muội, Tiểu Long nữ, không cần khách sáo, lát nữa em đi lấy trang phục. Chị ở đây chờ một lát ha. Băng Lăng, không đi cùng sao, chị tính tự mình cảm ơn cậu ta. Lúc này, Tiếu Lăng phát giác tình huống có chút không ổn. Nếu như Băng Lăng đi theo cùng cậu gặp Vương Mân, vậy là thể nào cũng gặp được Âu Dã Tử. Sau đó biết Âu Dã Tử là người của Tây Phong Phái. Ở chương trước Phong Hỏa có nói với Tiếu Lăng, dùng Blue in XX có thể xem xét được tin tức của người chơi. Sau khi nghe tin này, Tiếu Lăng liền xóa hết thảy những hảo hữu Tây Phong Phái trong danh sách hảo hữu của mình. Chung quy lúc cậu on thì cũng đi cùng với Vương Mân. Có cái gì cần câu thông với đám người Thường Tiếu Thiên? Liền trực tiếp nói với Vương Mân. Sau đó nhờ Vương Mân chuyển lời là xong. Dối dám hồi lâu, Tiếu Lăng đành nói dối với đối phương cậu ta bảo không cần. Cậu ấy bận ghê lắm. Đưa xong là phải đi liền a. Nếu Tiểu Long nữ nói như vậy, Băng Lăng cũng đành chịu. Nói vậy thay chị cảm ơn bạn học của em nha. Tiếu Lăng, yo, may mắn mình cảnh giác cao độ. Nếu không là bị bại lộ thân phận rồi. Thân là một tên nằm vùng do Tây Phong Phái phái đến. Phải có đầy đủ phẩm đức chức nghiệp của một gã nằm vùng nên có. Nhất định phải phân rõ giới hạn. Giữ khoảng cách với tất cả người thuộc Tây Phong Phái. Tiếu Lăng đi vào tiền trang. Lại không thấy Vương Mân đâu cả. Liền quay sang hỏi anh. Tới chưa vậy, Vương Mân nói quẩy số 1839 trong tiền trang. Trực tiếp qua đó lĩnh về đi. Anh bỏ vào rồi, mật mã là sinh nhật của em 8X0214. Tiếu Lăng sửng sốt, Vương Mân làm sao biết sinh nhật của mình. Nhập mật mã vào rồi. Giường giữ đồ liền tự động mở ra, hệ thống nêu lên. X giờ X phút ngày X tháng X năm XX. Thu được từ người chơi Âu Dã Tử ký gửi 5.000 kim. Xin người chơi tự bảo quản tài sản. Chú ý an toàn, Tiếu Lăng lại quay sang hỏi sao tự dưng gửi qua nhiều tiền như vậy. Vương Mân giải thích trả tiền đó là cho em. Muốn xài như thế nào thì xài như thế đó đi. Muốn mua trang phục cho ai cũng tùy em. Như vậy sẽ không coi như là anh tặng người kia quà. Tiếu Lăng, Vương Mân xài hết rồi báo với anh một tiếng. Anh lại gửi nữa. Tiếu Lăng cảm động đến cái mũi cũng ê ẩm theo. Châm trước nửa ngày trời cũng không nghĩ ra lời nào thích hợp để cảm ơn Vương Mân. Chỉ có thể lại kêu một tiếng anh. Hừ, anh thật tốt. Vương Mân khe khẽ mỉm cười một chút. Nói đi chơi đi. Tiếu Lăng quay lại tìm Băng Lăng. Để cô nàng tự mình mở thương điếm tự chọn một bộ. Băng Lăng tuyển bộ luyến ái tâm tình mới được ra mắt cách đây không lâu. Giá 1.280 kim, Tiếu Lăng trả tiền mua về rồi. Lập tức thấy tài sản hao hết gần 1.3, đột nhiên cảm giác có chút đau lòng. Trong lòng thầm nghĩ, này là tương đương 128 TA thêm một ít là có thể mua được combo family của KFC rồi. Ai thôi vậy, nếu hứa với người ta rồi mà còn nhăn nhăn nhó nhó khó coi thì không giống nam nhân rồi. Số tiền còn lại dùng tiết kiệm đi vậy. Băng Lăng thay trang phục mới. Vui vẻ vô cùng, cô nàng tặng lại cho Tiếu Lăng một đống dược phẩm trung cấp cao cấp. Còn bảo những lúc giết quái nếu sử dụng có thể tăng một vài loại bắp. Tuy là Tiếu Lăng đối với mấy thứ kia căn bản là không thèm để vào mắt. Bởi vì Thường Tiếu Thiên cứ cách một thời gian sẽ bí mật ký gửi cho cậu một ít linh đan rượu dược. Nhưng dù sao đó cũng là một chút tâm ý của Băng Lăng. Hai người làm xong một vòng nhiệm vụ, Băng Lăng nói dẫn theo Tiếu Lang đi phó bản xà yêu. Phó bản xà yêu là một phó bản 80 cấp, đội ngũ cần phải 5 người trở lên mới có thể vào được. Hơn nữa nhất định phải có dược sư trị liệu, hiện tại Tiếu Lang mới 71 cấp, thực lực căn bản là không đủ, cho nên chỉ có thể đi theo người ta để làm sâu gạo. Băng Lăng hô một câu trong kênh tán gẫu môn phái kiếm người vào đội. 80, phó bản xà yêu, cần 2 cái tăng với 1 dược sư. Hô một hồi, có người xin thêm đội. Tiếu Lang nhìn, 2 tăng đều là lần trước Mộ Dung vô địch kéo cậu thăng cấp thì quen biết. Dược sư cũng là người quen, là lần đó Thường Tiếu Thiên dẫn cậu đi làm nhiệm vụ công chúa thật giả gặp phải. Tử Vận Nhi, 2 cái tăng A, B nhìn thấy Tiếu Lang, liền nhiệt tình cùng cậu chào hỏi Tiểu Long Nữ. Hôm nay on A Tiểu Long Nữ. Ủa, chào hai người, Tử Vận Nhi vừa vào đội liền nói. Tại sao lại vác theo cái cục nợ vậy A, mọi người? Băng Lăng, Tiểu Long Nữ cấp bậc thấp, cho nên chúng ta mới phải kéo cô ấy. Tăng A, ha ha, mang 1 người cũng phải đánh, mà mang 2 người cũng phải đánh. Đều giống nhau thôi, tăng B, đúng đó đúng đó. Tử Vận Nhi, nói vậy là có ý gì? Tôi là YS, mấy người không mang theo tôi để cho chết hết cả à? Tăng A, không dám không dám. Vận Nhi muội muội mà, nhất định phải dẫn theo chứ. Máu của ca ca nhờ vào muội hết đó. Tử Vận Nhi, vậy mới coi được chứ. Tăng B Tiểu Long Nữ cũng ngoan nha. Đi theo sau lưng anh. Đừng có chạy lung tung, Tiểu Long Nữ, ừ, biết rồi, Băng Lang, được rồi, vậy chúng ta xuất phát thôi. Tiếu Lang theo bọn họ vào phó bản, chờ đến lúc 2 cái tăng kéo quái về rồi bắt đầu đánh thì. Cậu chỉ có thể đứng ở cạnh nhìn, còn phải cẩn thận tránh né đừng để mình bị tập kích lây. Nói thật, Tiếu Lang cảm giác trong lòng có chút bực bực, cậu không muốn đi phó bản này cho lắm. Bởi vì mỗi một vòng đánh quái, bọn họ đánh tốn thời gian rất lâu, hiệu suất thấp không cần phải nói, kinh nghiệm cũng không nhiều cho lắm. Trước kia cấp bậc thấp, bản thân làm sâu gạo ăn ké thì thôi đi, nhưng sau này khi thao tác thuần thục hơn, Tiếu Lang lại cảm giác thích bản thân tự chơi tự thăng cấp hơn. Mỗi lần ám sát giết chết được quái, đều cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Nhưng là hiện tại, Băng Lăng cũng chơi thích khách như mình, tùy tiện một tay có thể giết chết quái, mà mình lại cái gì cũng không làm được, chỉ đứng nhìn người ta đánh, thực sự rất là chán. Tiếu Lang định chờ đi xong phó bản này rồi, tạm biệt mọi người tự chạy đi chơi một mình. Phó bản xà yêu có 3 lượt quái, mỗi một lượt về sau so với trước đó càng thêm lợi hại. Cuối cùng phải giết chết boss mới xem như hoàn thành. Hiện tại đang ở lượt quái thứ 2, Tiếu Lang cảm thấy đội ngũ lúc này đã muốn cố hết sức, mà chính mình cũng thường thường bị quái tập kích lây đến. Tuy là 2 tên tăng đều rất lưu ý an toàn của cậu, nhưng bởi vì Tử Vận Nhi phản ứng quá chậm, mỗi lần cách rất lâu mới chịu hồi máu cho Tiếu Lang. Hơn nữa bởi vì căng thẳng, không ai dư thời gian mà tán gẫu với nhau, không khí trở nên có chút cứng ngắc. Cả đội giống như chẳng ai thoải mái chút nào. Chờ đến lượt quái thứ 3 thì, Tiếu Lang đột nhiên có một loại dự cảm không được tốt lắm quả nhiên. Quái vừa ra cậu lập tức bị 3 con xà vây lấy tấn công. Chết, Tử Vận Nhi bản thân mình còn khó bảo toàn. Nói gì đến chiếu cố Tiếu Lang, thi thể của Tiểu Long Nữ nằm trên mặt đất hơn 10 giây. Cũng không thấy Tử Vận Nhi đến cứu mình. Cậu buồn bực lựa chọn trực tiếp trở về địa phủ, ngồi ngốc ở địa phủ cho đủ 1 phút, sau đó hồi thành, trên lý thuyết mà nói. Nếu như đội vẫn chưa chết hết, cậu vẫn có thể trở vào phó bản tiếp tục, nhưng là cậu không muốn đi. Tiếu Lang mở khung đội ngũ ra, lựa chọn rời khỏi đội. Cách chương.